Trò chơi sinh tồn vô hạn, chương 27, thảm họa trên biển 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tô Lạc Cầu Tim. Đánh nhau xong, Tô Hàn nhanh chóng rời khỏi phòng y tế, ai biết cô vừa đi đến góc rẽ thì một trận kình phong ập đến. Tô Hàn cả kinh theo bản năng vung dao găm. Vì vậy, dao găm đè trên cổ của Trung Duệ, khẩu súng chĩa vào thái dương của Tô Hàn, hai đồng bạn nhỏ gặp nhau cứ vậy gặp nhau. Trung Duệ, thấy rõ người tới Tô Hàn nhất thời sững sờ. Là cô à, sắc mặt Trung Duệ hơi hòa hoãn, buông tay ra, nhưng lại không hiểu. Sao cô lại từ phòng y tế đi ra thế? Anh nghe nói có người sắp đặt mai phục trong phòng y tế, đặc biệt là săn giết người chơi cho nên anh vội vàng chạy tới nhưng rốt cuộc lại gặp Tô Hàn. Đừng nhắc đến chuyện đó. Tô Hàn vẻ mặt một lời khó nói. Một đám người mất trí đã đầu độc nước uống rồi tùy tiện tấn công hành khách trên tàu. Tôi đi ngang qua phòng y tế thì thấy có người đang hành hung nên tra hỏi xong đã giết hắn bay màu rồi. Đầu độc, Trung Duệ cứng họng thầm nghĩ năm nay mấy thằng thần kinh còn nhiều thế. Chắc có đồng bọn, nhưng bọn họ có mấy người, cụ thể là ai tên kia không chịu nói. Tô Hàn trầm giọng tuyên bố, tình hình rất nghiêm trọng, nghe nói đã xử xong 200-300 người. Hơn thế nữa, Trung Duệ mặt vô cảm, chẳng lẽ hắn nói láo lừa tôi? Tô Hàn nói, không thể nào. Cô không nhìn ra tên kia đang nói dối sao? Trung Duệ gằn từng chữ, bị chính tay bọn họ loại bỏ có lẽ đúng 200-300 người, nhưng bị liên lụy tuyệt đối không chỉ là con số này. Có ý gì? Tô Hàn mơ hồ ý thức được điều gì đó. Trung Duệ chỉ tay ra sau lưng anh, đơ mặt nói. Bên kia hỗn loạn thành một đoàn rồi. Mí mắt Tô Hàn không ngừng nhảy. Trung Duệ nói tiếp, có rất nhiều người uống qua thùng nước suối, ít nhất vượt qua 500 người. Trừ một số đã trực tiếp tử vong thì phần lớn đều dính vào trạng thái trúng độc. Mặc dù hành động bất tiện nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh. Một số người không có đủ hàng dự trữ, một số không lo lắng về thức ăn và quần áo. Một số bị rơi vào trạng thái đi bắp, một số người hành động như thường. Cô nói xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mặt Tô Hàn lạnh xuống, đánh nhau cướp giật cho nên bận rộn không có thời gian đi phòng ăn ăn cơm tối. Không khác là bao, sắc mặt Trung Duệ phức tạp, giọng điệu ảm đạm, ngay cả tôi trong tình trạng tốt cũng bị cướp tới 5 lần. Đám người kia đã phát điên nói không được, tâm tình Tô Hàn nặng nề, tìm một chỗ nghỉ ngơi, sáng mai nói tiếp, chỉ có thể vậy thôi. Trung Duệ đáp, tiếp theo hai người cùng vào phòng 201 nghỉ ngơi. Suốt đêm ngoài phòng tiếng ồn ào không ngừng, thỉnh thoảng có tiếng la gào kêu thảm vang lên. Trung Duệ nhắm mắt dưỡng thần, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Tô Hàn không buồn ngủ chút nào, trợn tròn mắt tới trời sáng. Trong khoảng thời gian này, có người còn đạp cửa thô bạo bên ngoài phòng 201. Chỉ là Tô Hàn vừa mới chuẩn bị chiến đấu, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, vang lên tiếng bước chân vội vàng đi xa, sau đó không còn âm thanh nào nữa. Một đêm không ngủ, sáng sớm, Tô Hàn kiểm tra thuộc tính của mình, đột nhiên nhận ra trạng thái không đúng. Độ no bụng 84, độ sạch sẽ 85, thể lực 92. Trạng thái tốt trúng độc, bạn hít phải một lượng khí độc nhất định, mỗi giờ thể lực. Một, Tô Hàn muốn điên rồi. Sao khí độc lại có thể xuất hiện chứ? Cô vội vàng đánh thức Trung Duệ. Có khí độc sao? Trung Duệ tiện tay móc ra một viên thuốc, cho nè thuốc giải độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhận lấy, nhìn chằm chằm vào viên thuốc giải độc hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên. Nghề nghiệp bác sĩ, không sai, Trung Duệ thẳng thắn, cô thì sao? Tô Hàn trả lời vô cùng sảng khoái. Nhà dinh dưỡng học, thiên phú gì đó, Trung Duệ truy hỏi, Tô Hàn sâu nghề nghiệp ra, nhà dinh dưỡng học kỹ năng thiên phú, trung cấp trong phó bản, mỗi ngày có 45. Xác suất nhận được bữa ăn, một chai sữa, một phần bánh mì đen, 10. Xác suất nhận được một bữa ăn xa hoa gồm, 3 chai sữa, một phần bánh mì bơ, một bánh kem sô-cô-la sang trọng, có 1, tỷ lệ nhận được thực phẩm siêu hiếm, tiếp theo đến phiên Trung Duệ. Bác sĩ, kỹ năng thiên phú, trung cấp trong phó bản, mỗi ngày có 45. Xác suất nhận được các loại thuốc thường, 10. Xác suất nhận được thuốc hiếm, có 1. Tỷ lệ nhận được thuốc siêu hiếm, đều là kỹ năng rất thực dụng. Thuốc giải độc sau khi sử dụng thể lực, 20, trạng thái, trúng độc, biến mất. Tô Hàn ăn thuốc giải độc lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ra ngoài nhìn chút đi, vừa nói Trung Duệ dẫn đầu ra ngoài phòng. Trên bong tàu có người tê liệt nằm trong góc như cá chết. Tô Hàn nhìn qua một cái, phát hiện đối phương vô cùng quen mắt, không kìm được lên tiếng. Thái Thịnh, điên rồi, điên hết rồi. Thái Thịnh một bên lẩm bẩm, một bên không ngừng lắc đầu. Sắc mặt hắn rất khó coi, giống như có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Tình huống như thế nào? Trung Duệ hỏi, Thái Thịnh xanh cả mặt, trừ bản thân thì những thứ khác đều bị xem là kẻ thù cố gắng giết hại lẫn nhau. Tôi nói tôi chỉ đi ngang qua mà không ai chịu tin, nhất quyết kéo tôi vào cuộc chiến. Sao không tìm chỗ trốn đi? Trung Duệ khó hiểu, Thái Thịnh cười tự giễu. Không đồ ăn, không đồ dùng hàng ngày, không thuốc men, không kho tùy thân, trốn có ích gì? Nếu đã xác định là người bị loại, sớm hay muộn gì cũng giống nhau thôi, nên dứt khoát làm người thức thời luôn. Tiền phú cậu là gì? Tô Hàn tò mò, Thái Thịnh lười che giấu trực tiếp hiển thị bảng thuộc tính. Tên, Thái Thịnh, đã xác thực tên thật, cấp 2, kinh nghiệm 20, 30, nghề nghiệp thương gia đá quý, tư chất trung cấp kinh nghiệm 4, 30, độ no bụng 152, 200, độ sạch sẽ 143, 200, thể lực 32, 200, nghề nghiệp thương gia đá quý, kỹ năng thiên phú, trung cấp trong phó bản, mỗi ngày có 45. Xác suất nhận được một đá thường 10, xác suất nhận được đá hiếm 1, xác suất nhận được đá siêu hiếm, một viên đá thường trị giá 8, 12.000 bay, tôi không thiếu tiền, đáng tiếc hệ thống không cho cơ hội mua bán. Thái Thịnh đau khổ nhắm mắt lại, thỏi vàng 5 gam lúc trước ở đâu ra? Trung Duệ hỏi, dùng điểm đổi trong thương thành. Thái Thịnh trả lời, Tô Hàn lại hỏi, trong game màn thứ hai, phòng trúc nhà trọ biệt thự thực sự thuộc về cậu. Đúng thế, Thái Thịnh mặt không cảm xúc. Nếu có tiền thì cô cũng có thể làm được. Lần đầu tiên gặp mặt người chơi tiến vào trò chơi không bao lâu mà cậu đã hoàn thành mọi thủ tục rồi. Tô Hàn nghi hoặc, Thái Thịnh bình tĩnh giải thích, mới đầu là môi giới thật, mua nhà là chuyện sau này. Để có một công việc và cải trang làm NPC, tôi không những từ bỏ tiền lương mà còn sẵn sàng trả tiền cho chủ, hắn không có lý do gì từ chối tôi. Nói cách khác, hắn tiêu tiền tìm việc làm. Tô Hàn cực kỳ cảm thán. Nghèo đến nỗi chỉ còn mỗi tiền, đây cũng là một loại cảnh giới. Mí mắt Thái Thịnh không ngừng giật giật, có xúc động muốn đánh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu biết thực lực của mỗi người không ngang nhau, nhưng sắp trở thành người bị loại trong lòng không sợ hãi, dũng cảm khiêu chiến độ khó cao. Không đọc trên trang Reap nhó các bạn yêu trang Real tại WP và WT Lacotium. Mấy con mén Reap, ngay lúc này đột nhiên Trung Duệ hỏi, trên người cậu còn bao nhiêu đá quý? Thái Thịnh khẽ run, kinh ngạc ngẩng đầu lên, có ý gì, tại sao lại hỏi như vậy? Trung Duệ thờ ơ nói, kéo cậu sống đến ngày thứ 10 không phải không thể, vấn đề là cậu đủ khả năng trả không? Kéo tôi á, làm thế nào kéo? Vẻ mặt Thái Thịnh ngây ra, cho chút đồ ăn, cho chút đồ uống, đảm bảo cậu không chết được. Trung Duệ bình chân như vải, đến ngày thứ 10 cậu có thể truyền tống rời phó bản, ba mục thuộc tính cũng sẽ khôi phục đầy điểm. Thái Thịnh nghi ngờ, dựa vào đâu để tôi tin anh sẽ giữ lời hứa? Trung Duệ liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, nếu không có đủ tiền công tôi cũng không có ý định phí sức này. Thái Thịnh, nghe như hắn nóng lòng hy vọng đổi trác thành công, đối phương thì sao cũng được. Trung Duệ trầm tư một lát, đưa ra một phương án mới. Thôi thì tiền công chia làm hai phần, một phần trả trước, phần còn lại sau này trả, ở trong phó bản càng lâu sẽ nhận được càng nhiều đá quý thông qua kỹ năng thiên phú. Chỉ cần cậu đồng ý giao toàn bộ đá quý nhận được trong vòng này, tôi sẽ cố gắng hết sức đảm bảo an toàn của cậu. Nhưng xét về khả năng sau này có thể giấu giếm điều gì đó, thì khoản trả trước phải đủ hấp dẫn thì tôi mới đồng ý kéo cậu. Thái Thịnh nhanh chóng suy nghĩ. Dùng đá quý không có chỗ dùng trong phó bản này đổi lấy cơ hội sống sót, yêu cầu không tính là quá đáng. Chỉ cần phó bản tiếp theo bình thường thì hắn rất nhanh có thể kiếm lại bằng thiên phú. Ngoài ra sau khi vượt qua phó bản thứ 3 hắn cũng có thể ở thương thành tiến hành tiếp tế. Sau khi suy nghĩ, Thái Thịnh quay đầu lại hỏi Tô Hàn. Còn cô, đề nghị là gì? Nếu hai người cạnh tranh hợp tác với hắn thì hắn ở vị trí tương đối có lợi, giá tiền cũng dễ thương lượng. Ai ngờ Tô Hàn hờ hững nhìn lại, cho nhiều tiền cũng không kéo, không rảnh, phiền phức. Cô một lòng muốn làm người chơi offline, đối với việc kéo người không có hứng thú. Ngoài ra trong kho cô độn không ít trang sức châu báu, sau khi đổi bán cũng đủ tiếp tế, vì vậy không động lòng chút nào. Thái Thịnh không có lựa chọn nào khác ngoài việc quay đầu tiếp tục nói chuyện với Trung Duệ. Ra giá đi, Trung Duệ thờ ơ, trên người có cái gì? Lấy ra xem thử, không trả nổi thì đừng bàn nữa. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hôm nay là hắn xin người khác kéo qua màn đó. Suy khi suy nghĩ rõ ràng, Thái Thịnh vô cùng bất đắc dĩ cởi hết khuy măng xét và cúc áo sơ mi xuống. Tổng cộng có 10 cái, tất cả đều là đá hiếm. Giá thị trường của một chiếc là từ 200.000 đến 500.000. Những chiếc khuy măng xét xanh da trời, đen, đỏ lấp lánh ánh sáng chói lóa. Tô Hàn có chút bất ngờ, mài đá quý thành nút áo rồi khâu lên áo, cũng mệt cậu nghĩ ra được trò này. Thái Thịnh đau khổ oán giận, không còn cách nào khác, vào game trễ quá không giành được kho tùy thân. Sinh ở loạn thế nhưng trên mình lại mang một số tiền lớn, mỗi ngày hắn đều phải sống trong lo lắng đề phòng. Trung Duệ bốc một cái khuy áo màu đen lên tỉ mỉ vuốt ve, nửa ngày sau mới gật đầu. 10 viên đá hiếm có thể nhận, còn điều kiện tiếp theo thì sao, cậu có bằng lòng không? Không thành vấn đề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Thịnh nghĩ bây giờ chết thì không có sau này nữa, sống thêm một ngày được một ngày. Trung Duệ lấy ra thuốc giải độc, băng gạc, sữa tắm và bánh quy, trực tiếp nâng ba thuộc tính của Thái Thịnh lên hơn 180. Thái Thịnh thực sự cảm thấy mình đang ôm một cái đùi to vô cùng. Hiện tại tình huống những người khác trên thuyền cậu có biết không? Tô Hàn hỏi, chết hẳn phải 7 phần đi. Thái Thịnh tính toán trả lời, dưới tình huống trên thuyền có đồ ăn nước uống thì có bao nhiêu người sẽ uống của mình. Sau khi làm hại lẫn nhau, cùng nhau kéo nhau bay màu cũng rất nhiều. Lúc này âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, du thuyền C-23 đã nổ ra một cuộc giao tranh lớn. Hiện có 117 người sống sót, 108 người chơi và 9 NPC. Tô Hàn, Trung Duệ, mới qua có một ngày mà đã chết, chỉ còn lại hơn 100 người thôi, cách chương.